Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732. Mật Hiệu, Yến Ninh, nào đó vốn riêng quán cơm, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã trong rạp nhỏ. Lý Tranh cùng Vương Mục Văn ngồi đối diện nhau, lẫn nhau nhìn về phía đối phương ánh mắt, ngưng trọng lại nghiêm túc. Trở về ra vào mang thức ăn lên phục vụ viên thấy được cái này tấm cảnh tượng. Liền cái đại khí cũng không dám thở một cái. Cũng không biết hai người đến cùng đây là như thế nào. Võng truyền không phải nói hai người thật là huynh đệ thân thiết sao? Lẽ nào ồn ào tách ra? Phục vụ viên trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Đem cuối cùng một đạo đồ ăn thượng lúc sau. Hắn yên lặng rời khỏi bao xương. Đem cửa bao xương quan trọng, ngươi cũng biết. Lý Tranh mặt băng bó, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mục Văn, ánh mắt cực kỳ lực áp bách. Vương Mục Văn sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lợi hại trình độ không hề so với Lý Tranh phải kém. Hừ lạnh nói, biết cái gì, ta cái gì cũng không biết nói. Hả, phải không? Lý Tranh ha ha cười một tiếng. Thân thể hướng về phía trước tìm kiếm, đè ép bàn thấp giọng nói, cha người tốt sao? Vương Mục Văn lông mày trao lên, thân thể cũng chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm, thấp giọng đáp, thế nhưng mà phụ thân không phải ngươi cha ruột. Hai người lúc này bộ dáng, thật giống vài thập niên trước cách mạng dưới mặt đất đảng giống nhau. Nếu như bị người ngoài thấy được, đoán chừng cũng phải cảm thấy hai người thần kinh thác loạn. Nhưng mà hai người lại đều không gì sánh được nghiêm túc. Vậy ngươi nãy nãy đâu này? Lý Tranh lần nữa hỏi. Vương Mục Văn nghe được cái này, trầm ngưng trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Nãy nãy cũng không phải ngươi thân nãy nãy. Đồng chí, chiến hữu. Lý Tranh cùng Vương Mục Văn hai tay nắm chặt. Bộ dáng kia giống nhau chính là dưới mặt đất đảng thành công chắp đầu giống nhau. Bất quá loại tình huống này duy trì chốc lát không được. Hai người liền ha ha cười rộ lên, bưng chén rượu lên đụng xuống. Lão Vương, không nghĩ tới ngươi hành động cũng không tệ nha. Ngày khác đề cử hạng ngươi. Không chuẩn sau này ngươi cũng có thể trở thành một đời ảnh đế đâu này. Lý Tranh cười ha ha nói. Vương Mục Văn không chút nào khiêm tốn nói, ta thế nhưng mà đạo diễn ai, điểm này một chút thủ đoạn còn không phải tay cầm đem bóp. Lý Tranh cười lắc đầu, cầm lên chiếc đũa kẹp hai phần đồ ăn, ta liền biết việc này giật dương nói cho ngươi, không nghĩ quả là, hắc hắc, lấy ta cùng giật dương quan hệ, việc này ta như thế nào có thể không biết. Vương Mục Văn cười cười. Lập tức giãn mày nói, lại nói nếu như ta vừa vặn mật ngữ không giống, ngươi có phải hay không thật sự là không có ý định nói cho ta biết? Đó là đương nhiên, chúng ta làm người đến nói giữ chữ tín, đáp ứng người khác sự tình liền được làm được. Nếu như giật dương không có nói cho ngươi, ta chính là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thổ lộ bất kỳ một cái nào chữ. Lý Tranh vỗ ngực nói. Vương Mục Văn tức giận khinh bỉ Lý Tranh, nhưng mà nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, hắn cũng đồng dạng sẽ không nói cho Lý Tranh. Chuyện này đối với tại Tô Giật Dương mà nói chính là cỡ nào trọng yếu. Bọn họ nội tâm rất hiểu rõ, nếu như tại bọn hắn nơi này do đó để lộ bí mật. Vậy bọn họ thật là cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tô Giật Dương. Lý Tranh cảm khái nói. May mắn giật dương cho mật ngữ, bằng không thật sự là không tốt phân biệt minh hữu nha. Đây là lão điện ảnh Hồng đăng ký, chung mật ngữ, ngươi không biết, Vương Mục Văn giãn mày nói. Lý Tranh lắc đầu, còn thật không biết, bất quá cái này mật ngữ ngược lại là rất có ý tứ. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi ý định lúc nào thời gian đây? Đặt phiếu sao? Nếu như thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi a. Như vậy trên đường còn có thể có cái bầu bạn. Hành trình 12 cái giờ đồng hồ đâu này. Thật xa, Lý Tranh hỏi, Vương Mục Văn đáp, có thể, bất quá giật dương mặt kia cụ thể thời gian còn không có định ra tới. Việc này chúng ta phải lại nghĩ. Lý Tranh gật gật đầu, nho nhỏ nhấp ngụm rượu, xoạch xoạch miệng, cười nói, giật dương rốt cuộc ý định phóng ra một bước này, đều nhanh 4 năm, cũng là thời điểm cần tu thành chính quả. Đúng vậy a, ngành giải trí nhiều như vậy tình lữ, chân chính có thể tu thành chính quả quá ít, mà nếu như lại bài trừ lợi ích kết hợp phu thê, vậy thì ít hơn, thật rất không dễ dàng. Vương Mục Văn phụ họa nói, ta cùng Đào Hồng không phải là đi. Ngươi đừng đắc ý, các ngươi niên đại khác nhau. Ngươi không tính, cát, Lý Tranh giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Lập tức cười cảm khái nói, thật, hai người kia có thể nói là ta nhìn tận mắt bọn họ đi đến một chỗ. Chúng ta tại chạy nhanh đi gặp mặt lúc, bọn họ còn không có chính thức cùng một chỗ đâu này. Không nghĩ tới trong nháy mắt lúc này muốn cầu hôn. Vương Mục Văn nghe vậy, đồng dạng trên mặt hơi có chút cảm khái. Khua tay nói, vẫn là ngẫm lại đưa mấy thứ gì đó đi. Nhân ra cầu hôn chúng ta cũng không thể tay không đi đi. Việc này ta để ta ra Hồng tỷ phụ trách. Ta không cần quản, Lý Tranh có chút tiêu sái nói. Không dùng làm cái gì quý. Trọng yếu là tâm ý. Giật dương căn bản không thiếu tiền, tiền hắn mấy cuộc đời cũng xài không hết, lễ vật phía trên một chút tâm là được. Vương Mục Văn gật gật đầu, hai người liền cái đề tài này vừa ăn vừa nói chuyện. Tương tự như vậy cảnh tượng, tại cả nước rất nhiều địa phương lần lượt trình diễn, ngành giải trí bà con cô cậu trên mặt sóng nước không sợ hãi. Tựa như sự tình gì cũng không có. Nhưng mà lén lút đáy lại là gợn sóng lưu động. Rất nhiều người đều nghe tin lập tức hành động. Pháp Quốc, Côn Ma, món cơm, tàu phòng. Vân Uyển Nghi mấy ngày nay chung quy cảm thấy cái nào có chút không đúng. Hắn A Dương chung quy là thần thần bí bí. Nàng thường xuyên có thể thấy được Tô Dật Dương cùng Đường Tâm Ngôn gặp mặt. Không biết đang thương lượng lấy cái gì. Nhưng mà mỗi lần nàng hỏi lúc, Tô Dật Dương chung quy là im miệng không nói miệng nó. Chung quy nói không có việc gì, mà những người còn lại cũng đều rất kỳ quái. Có đôi khi một cái không chú ý, người nào đó liền biết biến mất 1-2 giờ. Đến mức cụ thể kỳ quái ở nơi nào, Vân Uyển Nghi lại nói không ra. Bất quá Vân Uyển Nghi cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Mỗi ngày như cũ như thường ngày giống nhau. Trôi qua phong phú lại mãn nguyện, hôm nay là món cơm tàu phòng khai trương thứ tư thiên. Đứng ở chung trước cửa nhà hàng, Vân Uyển Nghi tựa ở khuôn cửa một bên, nhìn xem bên ngoài như nước chảy đám người. Nàng không khỏi mơ hồ có chút thất thần, như vậy mà đúng lúc này, từng trận tiếng kinh hô lệnh nàng theo trong thất thần thức tỉnh. Hetty, trời ạ, chính là Hetty. OMG, ta không phải đang nằm mơ đi. Thật sự là Hetty, nàng làm sao tới Pháp Quốc? Lẽ nào nàng cũng là tới tham gia cái này tiết mục? Ta siêu cấp ưa thích nàng, ta chính là nàng trung thực fan. Thật muốn đi tới muốn trương ký tên a. Món cơm tàu bên ngoài phòng không đúng đắn quả nhân nhóm. Tuyệt đại đa số đều từ trên ghế đứng lên. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, chỉ thấy đang mặc rượu hồng sắc áo khoác Hetty, từ nơi không xa chân thành đi tới, cái kia xanh thảm sắc hai con ngươi nhìn Vân Uyển Nghi. Trên mặt tràn đầy nụ cười, Hetty, Vân Uyển Nghi con mắt lớn có chút trừng lớn, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Hetty. Xung quanh không đúng đắn quả nhân đều siêu cấp kích động. Hetty với tư cách là châu Âu thiên hậu, tại toàn bộ châu Âu có được lấy siêu nhiều fan, nhân khí diện tích che phủ cực lớn, liền cùng Tô Dật Dương lúc này ở Hoa Quốc chung nhân khí không sai biệt lắm. Tưởng tượng hạ Tô Dật Dương tại Hoa Quốc một nhà nào đó trong tiệm cơm công khai lộ diện chính là như thế nào cảnh tượng, Như vậy Hetty ở chỗ này lộ diện chính là cái gì dạng cảnh tượng? Rất nhiều không đúng đắn quả nhân đều kích động đến khó có thể khoe khoang. Sắc mặt bởi vì kích động mà dẫn đến rất là đỏ hồng. Ngay tại vô số người chú mục dưới, Hetty cùng Vân Uyển Nghi đều rất là mừng rỡ ôm nhau. Đây là xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.